Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 130. Chương 130 hạng đội hôm nay thất tình sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao Hoài Tố, Văn A Kiều nhìn chằm chằm TV tin tức. Tưởng nhìn kỹ xem chính mình mộ là thế nào, nhưng TV màn ảnh thoảng qua, bắt đầu từ chuyên gia giới thiệu Trần A Kiều cuộc đời. A Kiều nhíu mày. Trần A Kiều cuộc đời còn dùng các ngươi nói. Nàng biết đến so với ai khác đều rõ ràng, nhưng không nghĩ tới trong TV nói. Nàng thật đúng là không rõ ràng lắm. Sách sử thượng đã không có nàng chuẩn xác sinh ra thời đại. Liền nói nàng so Lưu Triệt lớn hơn rất nhiều. Người già rồi tự nhiên liền xấu. Lưu Triệt đương nhiên không thích nàng. Lại nói Trần A Kiều bị phế cư đích tôn lúc sau. Lưu Triệt lại nghĩ tới nàng tuổi trẻ khi dung mạo tới. Tìm được một cái cùng nàng thập phần giống nhau nữ nhân. Nói vậy, này chờ hạ tiện nữ tử, lại dám cùng ta so sánh với sao? Tức giận đến A Kiều nghiến răng nghiến lợi. Sở Phục ngồi quỳ ở bên người nàng. Xem nàng như thế tức giận. Đối nàng nói, nương nương, cần phải giáo huấn một chút người này. Sở Phục trong cơn giận dữ. Sát khí ở sau lưng dần dần ngưng tụ thành hình. Tiếp theo này đó sự học chuyên gia lại nói võ đế phế là bởi vì phát sinh hoàng hậu là cái đồng tính. Luyến ái, làm vu nữ sở phục trang điểm thành nam nhân bộ dáng. Xuyên nam nhân quần áo, cùng nàng ngồi chung cùng nằm cùng tâm ni chuyện này đến là thật sự. Nhưng đó là vì đồng tâm chung. A Kiều lộng không rõ vì cái gì Lưu Triệt đột nhiên liền không thích nàng. Nàng tưởng những cái đó phu nhân mỹ nhân quan hệ, vì thế thỉnh sở phục vì nàng thi thuật pháp, hy vọng Lưu Triệt có thể toàn tâm toàn ý ái nàng. Đại Hán vận mệnh quốc gia cường thắng, ngày du đêm du nhị thần, thường bồi quân vương bên người, sở phục trong lòng rõ ràng biết, nhưng nàng vẫn là mạo hiểm vì A Kiều làm vu trung chi thuật. Mang tới Hán vũ đế hằng ngày y trang, trang điểm thành bộ dáng của hắn. Chỉ tiếc bị người tố giác, thất bại trong gang tấc, chỉ kém một chút các nàng liền thành công. Từ nay về sau Lưu Triệt trong mắt trong lòng đều chỉ biết có A Kiều một người. Rốt cuộc nhìn không thấy khác nữ tử, đi theo này đó chuyên gia lại nói lên vệ tử phu cùng Lưu Cư. Lấy bọn họ cùng A Kiều so sánh với, xác minh ghi lại trung phụ nhân mị nói đến, nếu Trần A Kiều là thật sự muốn Lưu Triệt mệnh. Nàng lúc ấy liền đã chết, lại sao lại làm nàng ở đích tôn quá còn lại nhân sinh. Chỉ phế đi nàng, không đem nàng giết chết, đã là nhớ tình cũ. A Kiều ngay từ đầu xem còn sinh khí, đến tận đây đã không còn sinh khí. Nàng hỏi sở phục, có phải hay không ta sai rồi? Nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn không cảm thấy chính mình có sai. Khẩn cầu trượng phu chỉ ái chính mình một người, có cái gì sai đâu. Nhưng hiện tại ngẫm lại xác thật là nàng sai rồi. Tựa như Chu Chiết Hãn cùng Nhậm Giai Oánh. Cưỡng cầu không được. Sở phục lập tức nói. Nương nương có gì sai. Tuy là có sai. Cũng là phụ lòng hán sai. A Kiều lắc đầu. Không đúng. Chính là ta sai rồi. Si tâm sai phó là sai. Đương đoạn bất đoạn lại là sai. Sở phục không nói một lời. A Kiều đã chống cằm xem khởi kế tiếp cốt truyện mảnh nhỏ đoạn tới. Đài truyền hình đem các loại điện ảnh kịch chung về Trần A Kiều đoạn ngắn cắt ra tới. Suy diễn nàng cuộc đời, A Kiều tự hoàn dương tới nay, cố ý không đi xem có quan hệ Lưu Triệt điện ảnh phim truyền hình. Lúc này toàn thấy, các đoạn ngắn chính mình hoặc là điêu ngoa tùy hứng, hoặc là vô tri xuẩn độn, dùng Trịnh An Ni nói tới nói. Toàn bộ một cái não tan, tức giận đến A Kiều tâm can đau. A Kiều nhìn chằm chằm TV màn hình, hận không thể đem màn hình chọc ra cái động tới. Tức giận đến ngã vào trên sofa, di động đồng hồ báo thức vang lên mới nhớ tới. Nàng hôm nay cùng Hạng Vân Độc có hẹn hò, nộ khí đằng đằng bò dậy. Về phòng thay quần áo, trong lòng khí, nhưng trang điểm phải đẹp. Sao trời sa mỏng nội đáp áo sơ mi. Cổ áo hệ thượng hồ điệp kết, vươn tay tới phiêu phiêu dục tiên, bên ngoài là vô tay áo váy liền áo, tròng lên áo khoác, lộ ra hai điều thẳng tắp chân, Kỳ thật A Kiều căn bản sẽ không cảm thấy lạnh, mùa hè thời điểm nàng còn sẽ hơi hơi ra mồ hôi. Mùa đông nàng một chút cảm giác cũng không có, nhưng vì đẹp, mặc vào tiểu ủng cao gót, đối với gương tả chiếu hữu chiếu, không còn có so nàng càng đẹp mắt bạn gái. Hạng Vân Độc khẳng định liếc mắt một cái là có thể thấy nàng. Nàng trang điểm hảo, lại có điểm sợ hãi. Sở Phục, ta nói muốn hay không nói cho hắn. Sở Phục thế A Kiều đem điện thoại chìa khóa đều trang ở ba lô. Phập phình đến A Kiều trước mặt, mặc cho nương nương định đoạt. Bất luận như thế nào, ta đều ở nương nương bên người. A Kiều hút hút cái mũi. Nàng cảm động cực kỳ. Từ dương gian đến âm phủ lại đến dương gian, cũng chỉ có Sở Phục vẫn luôn bồi ở bên người nàng. Nàng hạ quyết tâm, hảo, ta chuẩn bị muốn nói cho hắn. Dù sao cũng mau giấu không được, vạn nhất hắn nếu là nhìn tin tức đâu. Hắn như vậy thông minh, khẳng định lập tức là có thể nghĩ tới. A Kiều có quyết tâm liền hướng sao trời dưới tàng cây đuổi. 7 giờ là lượng đèn nghi thức, nàng cũng không thể đi chậm. Đi thời điểm nàng đối Sở Phục nói, hôm nay ngươi không cần đi theo ta. Sở Phục cúi người hành lễ. Nhạ, Hạng Vân Độc ra cục cảnh sát dùng di động xem tin tức. Còn lên mạng tìm tòi một chút này cổ mộ tình huống. Xoát mấy chương hình ảnh lúc sau, thấy đời nhà hắn chôn cùng tượng người đồ. Hắn ngón tay một đốn, này tượng người cùng A Kiều trên cửa sổ kia một loạt. Giống nhau như đúc. Sắc trời đã hoàn toàn đêm đen tới, con đường hai bên lập lòe các màu đèn màu. Hạng Vân Độc xe ngừng ở giao lộ, nắm tay lái xuất thần, cái kia hồng hộp liền bãi ở đồng hồ đo trên giá. Kia cái tâm hình nhẫn ở bên trong lấp lánh sáng lên. Thẳng đến sau xe không kiên nhẫn ấn nổi lên loa, Hạng Vân Độc mới hồi phục tinh thần lại, xe chậm rãi hướng sao trời thụ phương hướng chạy tới. Hắn bắt đầu hồi tưởng khởi cung nàng sơ ngộ, nếu ở gặp được nàng ngày đầu tiên, trên người nàng này đó không hợp với lẽ thường địa phương liền hiển hiện ra. Hắn nhất định đã sớm bắt đầu hoài nghi, nhưng nàng xuất hiện thời cơ vừa vặn tốt, là Hàn Cương sau khi chết, án tử toàn vô manh mối thời điểm ni nàng đi vào hắn bên người. Nàng ra tay hỗ trợ giải quyết Hàn Cương sự, nàng muốn một cái nguyện vọng. Liên tiếp ở lúc ấy xem không có liên hệ sự, liền thành một cái tuyến, những cái đó nửa thật nửa giả nói, ở Hạng Vân Độc trong đầu đua khâu thấu, nàng ngay từ đầu chỉ nghĩ muốn một cái nguyện vọng này nàng ở từ chợ phía Tây trở về lúc sau. Đã thực hiện, nàng muốn một cái kim ốc, thậm chí nàng giao đãi, phía sau sự cũng một câu vang ở Hạng Vân Độc bên tai. Nàng nói nàng sẽ lập tức biến mất không thấy. Nàng nói hắn nhất định sẽ quên nàng. Nàng nói nàng không nghĩ lại nhai ngọn nến. Hạng Vân Độc dừng lại xe. Hắn có phải hay không hẳn là làm bộ không biết mới càng tốt. Sao trời thụ bánh xe quay kiến ở bờ sông. Thời tiết tuy rằng lạnh, nhưng bờ sông đã vây quanh rất nhiều người. Lan can thượng màu sắc rực rỡ đèn mang. Từ nơi xa xem liền chợt lóe. Tới phần lớn đều là tiểu tình lữ, thiên lại lạnh cũng đông lạnh không tắt lửa tình. Dọc theo bờ sông còn bày một loạt ăn vặt sạp, mỗi cái sạp phía trước đều dòng người chen chúc xô đẩy. Có chiên lạp xưởng nướng thịt dê, có nướng khoai lang ngọt nước đường, giang mặt gió lạnh thổi chúng càng lạnh, này đó sạp sinh ý liền càng rực rỡ. Trịnh An Ni vẫn là tới xem sao trời thụ lượng đèn. Nàng là một người tới. Ngày đó A Kiều ở hai người trung gian ném xuống một cái đại lôi liền đi rồi. Trịnh An Ni liên tiếp mấy ngày cũng không dám cùng Thẩm Hy liên lạc. Liền ở nhà đối với ôn tập bài thi liều mạng dụng công. Trịnh mụ mụ cảm động đến không được. Đối trịnh ba ba nói. Chúng ta nữ nhi thật sự trưởng thành, quả thực thoát thai hoán cốt. Trịnh mụ mụ hận không thể muốn đi thiêu cao hương. Chỉ có Trịnh An Ni biết. Thẩm Hy câu kia thích thông minh nữ hài, vẫn là kích thích đến nàng. Nàng chính là từ giờ trở đi nghiêm túc học, kia thông minh cũng thập phần hữu hạn, mấy ngày đều không có một chút Thẩm Hy tin tức, rõ ràng hai người cái gì liên hệ phương thức đều có. Nhưng hắn chính là không tin tức, nói không chừng hắn lại rong chơi ở đề trong biển, Trịnh An Ni chuẩn bị từ bỏ. Thích Oppa còn có thể truy xe xem buổi biểu diễn. Thích học bá, nàng một chút biện pháp cũng không có. Thẩm Hy kỳ thật cũng không biết chính mình có phải hay không thích Trịnh An Ni. Hắn không thấy A Kiều không cảm thấy có cái gì. Dù sao khai giảng là có thể gặp được, có thể thấy được không Trịnh An Ni. Trong lòng liền không ngừng biệt nữu. Nếu ngày mai nàng còn không liên hệ hắn, hắn liền gọi điện thoại cho nàng. Hỏi một chút nàng bài thi làm tốt không có. Thẩm Hy ngày đó buổi tối tham gia đồng học tụ hội. Có người biết hắn thích niên cấp đệ nhất Trần Kiều. Nói cho hắn về Trần Kiều bát quái. Hắn một chút đều không quan tâm. Ngược lại hỏi thăm khởi Trịnh An Ni tới. Ngươi còn không biết à. Đó chính là cái bất lương thiếu nữ. Các nàng ban nữ sinh. Hình như là kêu an thần đi. Bị nàng nhốt ở trong WC. Ngày hôm sau liền không tới đi học. Sau đó liền chuyển trường chạy lấy người, Thẩm Hy ngơ ngẩn. Trịnh An Ni hoạt bát đáng yêu. Hắn cảm thấy nàng so Trần Kiều đều đáng yêu. Trần Kiều cơ bản trong ánh mắt nhìn không thấy bất luận kẻ nào. Sao có thể, hắn không tin. Ngươi là một lòng một dạ đọc sách. Lúc ấy nháo đến nhưng lớn. Ngươi muốn hay không nhìn xem ngay lúc đó thiệp đại gia ở ca hát. Thẩm Hy một người ngồi ở bên cạnh. Đêm khi đó cũ thiệp đều nhảy ra tới nhìn một lần. Hắn nhịn mấy ngày, rốt cuộc ở hôm nay quyết định tới tìm Trịnh An Ni. Hỏi một chút nàng những cái đó sự đến tột cùng có phải hay không thật sự. Nàng có phải hay không khi dễ quá đồng học. Trịnh An Ni đứng ở bờ sông xoa tay. Nhận được Thẩm Hy điện thoại. Hắn nói, ta tới rồi, ngươi ở đâu? Trịnh An Ni một chút sửng sốt. Nàng thanh âm đều đang run rẩy, đem vị trí cùng chung cho hắn, nhìn Thẩm Hy chiều nàng đi tới, móng tay không ngừng bóp lòng bàn tay, ngàn vạn nhịn xuống, tuyệt không có thể cười. Thẩm Hy đi đến nàng trước mặt, không đợi Trịnh An Ni giơ lên gương mặt tươi cười cùng hắn vấn an. Hắn liền lấy hết can đảm, ngươi có hay không đem đồng học nhốt ở trong WC? Trịnh An Ni một chút ngây ngẩn cả người, nàng hàm răng run lên, nàng cho rằng nàng nghiêm túc hối cải, chuyện này liền kết thúc, nhưng nguyên lai không kết thúc, nàng quay đầu liền chạy, Thẩm Hy phản ứng lại đây, cất bước liền truy, nhưng thực mau nàng liền biến mất ở trong đám người, A Kiều đến thời điểm, sao trời dưới tàng cây đã biển người tấp nập, nàng mua một ly trà sữa, hút lưu trà sữa trân châu. Chờ Hạng Vân Độc tới, gọi điện thoại cho hắn, hắn bên kia cách một hồi mới tiếp lên, thanh âm vững vàng, như nhau thường lui tới. Tới rồi, ta lập tức liền tới, ân A Kiều ngọt ngào ứng một tiếng. Nàng đứng cũng là đứng, thả ra thần thức, muốn nhìn một chút chính mình hiện tại có thể trương bao lớn võng. Nhắm mắt lại đối mặt Giang, sau lưng tựa như sinh vô số song đôi mắt. Nàng có thể nhìn đến bờ sông thượng mỗi một cái chi tiết. Từ nơi này vẫn luôn nhìn đến bãi đỗ xe. A Kiều nghiêng nghiêng đầu. Nàng thấy Hạng Vân Độc xe. Hắn ở trong xe hút thuốc. Hắn đã thật lâu đều không hút thuốc lá. A Kiều nhíu mày. Ngoài cửa sổ xe đã rơi xuống mấy cây tàn thuốc. Hắn ở đàng kia ngây người trong chốc lát. Nhưng vẫn luôn chưa từng có tới. Hạng Vân Độc click mở di động. Lại dùng di động nhìn một lần cái kia tin tức, đang nói đến vu nữ sở phục thời điểm, hắn tạm dừng một chút, trách không được sở phục đối hắn có như vậy cường địch ý. A Kiều ngơ ngẩn, hắn đã biết, ánh mắt thổi qua Hạng Vân Độc nhíu chặt mày, thấy hắn đem đầu gối lên xe ngồi trên, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, kia tiếng thở dài, giống như là vang ở A Kiều bên tai. A Kiều còn thấy hắn duỗi tay khẩy kia chỉ kim cương nhẫn. Tâm hình, nàng thật vất vả nhịn thật lâu. Không nói cho Hạng Vân Độc, nàng đặc biệt thích này chỉ nhẫn. Chỉnh trái tim đều đi theo nắm lên. Đáy lòng một tấc lạnh cả người. Hắn có thể hay không tới. Hạng Vân Độc mở mắt ra. Đem yên bóp tắt, tắt đi di động tin tức. Lấy thượng nhẫn, từ trong xe ra tới. Bang, một tiếng tắt đi cửa xe. Hướng sao trời thụ phương hướng đi tới. A Kiều lại nhếch lên khóe miệng. Hắn tới tìm nàng. Hắn vẫn là tới tìm nàng. Hạng Vân Độc xuyên qua dòng người. Một đường về phía trước. nện bước kiên định hướng đi sao trời thụ. Hắn muốn làm bộ không biết chuyện này, tựa như cái kia chuyện cổ tích, một khi tiên nữ thân phận bị xuyên qua, nàng liền sẽ rời đi. Hạng Vân độc ly đến càng gần, A Kiều khóe miệng liền kiều đến càng cao, nàng cười tủm tỉm chờ. Đột nhiên Hạng Vân độc dừng lại bước chân, quay đầu về phía sau chạy tới. A Kiều toàn thân máu đông lạnh trụ, trong tay trà sữa rơi vào lạnh băng sâu thẳm giang mặt. Thình thịch một tiếng, nàng vẫn luôn dẫn theo tâm, cũng đi theo rớt đi xuống. A Kiều quay đầu liền chạy, ngồi trên xe rời đi nơi này. Về đến nhà, đối mặt Sở Phục mới oa một tiếng khóc ra tới. Hắn đã biết, hắn đã biết, hắn chạy mất. Sở Phục nháy mắt giận dữ. Ta giết hắn. A Kiều trừ cái mũi lắc đầu. Không được, không được, ngươi chạm vào hắn. Sở Phục thông sát khí ngưng tụ. Xem A Kiều như vậy kiên định, giả ý đáp ứng, chờ nàng không biết thời điểm, nhất định phải giết Hạng Vân độc. A Kiều thương tâm khó ức, lần trước nàng không có đương đoạn liền đoạn, lần này nàng sẽ không lại như vậy lạc người nhạo báng. Nàng nói, Sở Phục, dọn dẹp một chút đồ vật, chúng ta đi. Sở Phục lập tức hành động, tượng gốm thị nữ sửa sang lại xong sở hữu đồ vật. Một con nhảy vào trong dương, bang, một tiếng cái dương khép lại. Nương nương, chúng ta đi nơi nào? A Kiều cũng không biết muốn đi nơi nào. Nàng đánh hồ giao điện thoại, vô pháp chuyển được, lại nghĩ đến Bạch Mỹ Lan. Nhưng nàng đều đã không phải tương lai bà, cũng vô pháp cùng nàng tố khổ. Đến nỗi tiền nhị cùng Trịnh An Ni, như thế nào có thể làm tiểu đệ tùy tùng chế diễu? Trời đất bao la, không chỗ để đi, chúng ta đi chợ phía Tây. Ta cấp chính mình viếng mồ mả đi. A Kiều xách theo đại cái dương. Ra Hạng Vân độc ra môn, Hạng Vân độc đi đến một nửa, bên người có hai người đụng phải một chút, trong đó tràn đầy xin lỗi chào hỏi, ngượng ngùng A cúi đầu liền từ bên người qua đi. Hạng Vân độc quanh thân thị lực thật tốt, người nọ giơ tay, hắn liền thấy hắn hổ khẩu thượng có một chỗ vết sẹo. Hắn lập tức xoay người truy kích, người này có tật giật mình, ném ra cánh tay mãnh chạy lên, thấy Hạng Vân độc theo đuổi không bỏ, ném đầy đất tiền bao. Hắn từ vào nhà cướp bóc, đổi thành ăn trộm ăn cắp, người ở đây lưu quá lớn. Hạng Vân độc đuổi theo một hồi lâu mới đem người ấn ở trên mặt đất. Bắt hắn tay nhìn thoáng qua, quả nhiên có đạo thương sẹo, làm Khương Thần tới đem người áp đi, còn nói cho Khương Thần, người này trên người còn có án tử, người hảo hảo thầm thầm đi. Khương Thần ai, một tiếng đáp ứng. Hạng ca, ngươi là cầu hôn không lầm chảo tặc a, ai nói ta hôm nay cầu hôn? Hạng Vân độc điểm điểm hắn, các ngươi mấy cái, nói xong liền cười, xoa bóp nhẫn hộp còn ở. Phản thân tưởng trở về, Khương Thần gọi lại hắn, ngươi liền như vậy cầu hôn a? Kêu lên một cái dẫn theo túi bán hoa nữ hài, đem một túi hoa hồng đều mua tới, lấy điểm hoa mới giống dạng, cái này Hạng Vân độc thật đúng là không nghĩ tới. Hắn vỗ vỗ Khương Thần vai, cảm tạ ôm một đống hoa hướng trong đi, tới rồi sao trời dưới tàng cây, lại đánh A Kiều điện thoại, đã đánh không thông. Hắn cảm thấy sự tình không đúng, chạy về ra khi, liền thấy trong phòng trống rỗng, vài bước lên lầu mở ra A Kiều cửa phòng, nàng đồ vật đều không thấy. Hết chương.